Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, không đổi. Đứng đầu đề cử, chư vị, ngoại vực biển chết nguy hiểm tầng tầng, dù cho là ở chúng ta thăm dò ra an toàn đường hàng không trên. Cũng bất ngờ tần ra, đáy biển yêu thú di chuyển. Hải lưu biến ảo đều sẽ để nguyên bản an toàn đường hàng không trở nên nguy cơ trùng trùng. Vì lẽ đó, ở chư vị đăng chu trước, lão phu lại muốn thứ hướng về chư vị xác nhận một lần. Một khi tao ngộ nguy hiểm, đều muốn nghe lão phu chỉ huy, lấy ứng đối nguy cơ. Nếu như chư vị không thể đáp ứng điểm này, như vậy xin lỗi, vạn thông hào trên không hoan nghênh chư vị. Lâm đăng chu trước, vạn thông hào chủ thuyền, mở phủ cảnh 6 tầng vương giả lão hà, lần thứ 2 biểu hiện khá là nghiêm nghị đưa ra điểm này. Hơn nữa, lần này, lão hà là yêu cầu mọi người ở trước mặt, tất cả mọi người từng cái trước mặt mọi người hứa hẹn xác. Nhận, khiến cho đặc biệt trang trọng, không nghi ngờ chút nào, lần này đăng chu 12 tên võ giả. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, liền sẽ làm ra hứa hẹn. Tiểu nửa khắc đồng hồ sau khi, cố chấp lão hà mới một vừa hoàn thành xác nhận. Phía dưới, xin mời chư vị lần lượt leo lên vạn thông hào. Đang khi nói chuyện, lão hà chỉ ánh sáng lóe lên. Một chiếc khá là khổng lồ vượt biển toa. Liền từ lão hà chiếc nhẫn chứa đồ sa sút ra, rơi xuống ở trên mặt biển. Khuấy động ra thật cao đầu sóng. Đây chính là vạn thông hào vượt biển toa. Này vạn thông hào vượt biển toa, ngoại hình cùng Diệp Chân Nguyệt Ảnh vượt biển toa có chút tương tự. Toa váy càng lớn, hơn cũng có toa phong. Nhìn qua phi thường sắc bén. Hơn nữa che kín lít nha lít nhít hoa văn. Bất quá, lấy Diệp Chân vị luyện khí sư này ánh mắt đến xem. Này vạn thông hào toa phong chất liệu, so với Nguyệt Ảnh vượt biển toa muốn thiếu một chút, thế nhưng phương pháp luyện khí, nhưng muốn so với Diệp Chân làm trọng mới luyện chế quá Nguyệt Ảnh vượt biển toa mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, này ngoại vực biển chết là thật sự có cao nhân. Này vạn thông hào cao chừng 3 mét, khoan cũng có 3 mét, mọc ra hơn 20 mét. To nhỏ là Nguyệt Ảnh vượt biển toa gấp 3. Bất quá, cưỡi nhân số nhưng là Nguyệt Ảnh vượt biển toa 6 lần. Bởi vậy có thể phán đoán ra, này vạn thông hào càng thêm chú trọng chính là vận tải năng lực. Mà Nguyệt Ảnh vượt biển toa nhưng càng thêm chú trọng phòng ngự. Đặc biệt là từ vật liệu bản thân mà nói, ngẫm lại cũng là, này vạn thông hào một lần vận tải 12 người. Mỗi người cưỡi giá cả từ 25 vạn đô la trung phẩm linh tinh đến 75 vạn đô la. Trung phẩm linh tinh, lấy trung gian trị 40 vạn đồng trung phẩm linh tinh. 12 người, vận một chuyến thì có gần 5 triệu khối trung phẩm linh tinh thu hoạch. Khấu trừ thành phẩm, tuyệt đối là lãi cách xù bên trong lãi cách xù. Đổi thành ai, đều sẽ ý nghĩ tăng cường vận tái lượng. Trong lòng bàn tay phù quang lóe lên, này chiếc tên là vạn thông hào vượt biển toa khoang đỉnh tránh thoát. Lộ ra bên trong khoang, chư vị, mời vào khoang, ngoại trừ khoang vĩ cùng khoang thủ cái kia hai cái độc lập chỗ ngồi ở ngoài. Cái khác chỗ ngồi, tùy ý tòa, theo lão hà tiếng âm vang lên, 12 vị hành khách lần lượt tiến vào vạn thông hào. Tiến vào vạn thông hào bên trong. Diệp Chân mới phát sinh, nơi này không gian khá là nhỏ hẹp, tổng cộng có 2 hàng chỗ ngồi, mỗi bài chỗ ngồi 6 cái, mỗi cái chỗ ngồi to nhỏ chỉ có 2 thước, trước sau các khoảng cách 1 thước, võ giả khoanh chân ngồi xuống sau khi, cùng trước sau võ giả khoảng cách chỉ mỗi người có 1 thước. Như vậy ngắn khoảng cách, dọc theo đường đi chỉ có thể khoanh chân ngồi. Cũng chính là võ giả cường độ thân thể kinh người, đổi thành người bình thường như vậy tọa cái mười mấy ngày. E sợ người chưa tới thân thể trước tiên phế bỏ. Bất quá, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối ngoại quan sát xong. Này vượt biển toa một khi bắt đầu đi, chính là toàn đóng kín. Thôi thúc giả có thể thông qua khắc vào vượt biển toa quanh thân thần hồn cảm giác tăng cường trận pháp. Khi đến khắc giám thị cảm giác vượt biển toa quanh thân vạn mét thủy vực biến hóa. Đây chỉ là thao chu giả phương thức. Những người khác, đặc biệt là hành khách, liền khá là phê kính. Như vậy bịt kín phảng phất nhà giam bình thường khoang thuyền. Phi thường ngột ngạt, ngốc lâu, người người đều sẽ tâm tình táo bạo. Hơn nữa, thần hồn cảm ứng trận pháp cũng không phải vạn năng. Ở bên ngoài vực biển chết bên trong, có rất nhiều thần hồn sức mạnh không cảm ứng được đồ vật. Quan sát xong liền sinh ra theo thời thế. Bất quá, này vượt biển toa đối với làm quan sát xong vật liệu yêu cầu phi thường cao. Tức nếu có thể khắc họa trận pháp thông báo linh lực thần niệm, cường độ còn muốn phi thường cao, còn muốn có nhất định trong suốt độ. Có thể thỏa mãn này vài loại yêu cầu vật liệu. Có vài loại, nhưng coi như là tiện nghi nhất bích lạc bông tuyết. Vậy cũng là luận khắc bán. Một khắc liền muốn 1000 khối thượng phẩm linh tinh, mà to bằng bàn tay như thế một khối bích lạc bông tuyết liền cao tới mấy trăm khắc. Như Diệp Chân Nguyệt ảnh vượt biển toa bên trên, hai bên mỗi người có 2 cái to bằng bàn tay quan sát xong. Nhưng này là giáo chủ Giản Thiên Hùng sư tôn phá sản. Ở tình huống bình thường, vượt biển toa trên quan sát xong chỉ có tiền đồng to nhỏ. Mặt trên có khắc rõ ràng khuếch tán trận pháp. Võ giả đem con mắt tập hợp đi tới là có thể nhìn thấy vượt biển toa từ trên xuống dưới mấy chục mét phạm vi tình huống. Này vạn thông hào trên quan sát xong chính là tiền đồng to nhỏ. Hơn nữa, có phải là vì tiết kiệm thành phẩm, này vạn thông hào quan sát xong chỉ có 4 cái, mỗi check 2 cái. Vật này đối với Quạnh Hưu Lữ Đồ mà nói, nhưng là thứ tốt, liền có quan sát xong chỗ ngồi cũng là thành hàng hot. Chính như lão Hà nói, lần này lên tàu vạn thông hào 12 tên võ giả bên trong, chỉ có Diệp Chân một tên đúc mạch cảnh võ giả, cái khác tất cả đều là mở phủ cảnh vương giả. Những này mở phủ cảnh vương giả tu vi cũng không cao, ngoại trừ một người là mở phủ cảnh 5 tầng vương giả. Những người khác tu vi đa số ở mở phủ cảnh 2 tầng đến mở phủ cảnh 4 tầng trong lúc đó. Hơn nữa, này 11 vị mở phủ cảnh vương giả, đại đa số người đều hẳn là lần đầu đi tới ngoại vực biển chết lang bạt. Thậm chí một nhóm người đều là lần thứ nhất tiếp xúc vượt biển toa. Vừa đi vào, căn bản liền không biết quan sát xong chỗ tốt. Diệp Chân là xếp ở vị trí thứ 7 vào. Nhưng để Diệp Chân bất ngờ chính là, chờ khi hắn đi vào, có quan sát xong chỗ ngồi, lại vẫn không 2 cái, không ai tọa. Diệp Chân đương nhiên sẽ không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng Diệp Chân biết này quan sát xong, nhưng tính ra, chân chính ngồi ở vượt biển toa bên trong sử dụng quan sát xong, này vẫn là lần thứ nhất, vì lẽ đó, Diệp Chân cũng rất là tò mò, vừa mới ngồi xuống, liền đem con mắt xẹt tới, muốn thử một chút đồng tiền này to nhỏ quan sát xong có thể quan sát được tầm nhìn đến cùng lớn bao nhiêu. Con mắt vừa tập hợp đi tới, Diệp Chân liền lấy làm kinh hãi, trước sau trái phải trên dưới lung cộng 30 mét phạm vi không gian, đều có thể nhìn thấy. Thậm chí có thể nhìn thấy vạn thông hào gang plank lão Hà đang cùng vài tên võ giả giao tiếp chiếc nhẫn chứa đồ, hẳn là đại vận hàng hóa một loại. Này luyện khí trận pháp thần kỳ, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Diệp Chân như vậy tập hợp đi tới, tự nhiên gây nên cái khác mấy vị tọa đang quan sát xong võ giả hiếu kỳ. Đặc biệt là trong đó một lần đầu tiến vào vượt biển toa, lần đầu sử dụng quan sát xong mở phủ cảnh 2 tầng võ giả, con mắt tập hợp đi tới vẻn vẹn nhìn nháy mắt liền vui mừng kinh ngạc thốt lên lên. Trời, này quan sát xong lại có thể nhìn thấy trên dưới phải trái 30 mét phạm vi bên ngoài khoang thuyền không gian, thậm chí còn có thể nhìn thấy đáy biển. Xem, phía dưới có một cái dài đến mười mấy điều quái ngư. Đã bắt đầu trắng dã đỗ, hẳn là bị vượt biển toa long cốt tỏa ra yêu thú uy thế cho làm sợ, tên này mở phủ cảnh hai tầng. Vương giả này hống một tiếng không quan trọng lắm, nhưng là này hống một tiếng, lại làm cho ở đây hết thảy võ giả đều hiểu vậy chỉ có tiền đồng to nhỏ quan sát xong tác dụng. Tu vi có thể đạt đến mở phủ cảnh vương giả, không một cái ngu ngốc. Thoáng chốc, mấy vị kia không biết quan sát xong tác dụng mở phủ cảnh vương giả đều muốn hiểu được, trọng yếu hơn chính là, này lữ đồ khô khan, nhưng người xa lạ này tập trung nơi, lại không dám triệt để ngưng thần tĩnh tu. Một đường nguy hiểm tần phát, đến mỗi người con mắt lên tinh thần đến đi qua này một đường. Dưới tình huống này, này quan sát xong tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Thoáng chốc, có vài vị mở phủ cảnh vương giả tâm tư liền lung lay lên. Bên trái hai cái quan sát xong vị trí, vị kia mở phủ cảnh 5 tầng vương giả cùng mặt khác một vị mở phủ cảnh 4 tầng vương giả ngồi vào chỗ của mình, bên phải Diệp Chân phía trước cái kia quan sát xong vị trí cũng bị một vị mở phủ cảnh 3 tầng vương giả ngồi vào chỗ của mình. Trong lúc nhất thời, vài vị mở phủ cảnh vương giả ánh mắt, ngay khi Diệp Chân cái này tu vi chỉ có đúc mạch cảnh 4 tầng đỉnh cao võ giả trên người bắt đầu xoay quanh, hầu như là cái khác mấy người còn ở suy nghĩ thời điểm. Diệp Chân phía sau tên kia một mặt râu quai nón mở phủ cảnh 3 tầng vương giả liền đại lực vỗ vỗ Diệp Chân vai. Huynh đệ, ngươi chỗ ngồi này không sai. Hãy cùng lão ca ta thay đổi. Nếu như thường ngày, một cái chỗ ngồi, Diệp Chân đổi cũng là thay đổi. Nhưng là này vượt biển toa bên trong dài đến mười mấy ngày đóng kín lữ trình, để Diệp Chân phi thường không có cảm giác an toàn. Mà cái này quan sát xong nhưng là Diệp Chân có thể hiểu rõ đến chính mình hiện nay trạng thái hợp pháp vị trí duy nhất công cụ, vì lẽ đó, Diệp Chân là sẽ không để cho ra. Xin lỗi, không đổi. Diệp Chân một chữ quý như vàng. Nghe vậy, tên kia râu quai nón biểu hiện ngẩn người, trên mặt liền hiện lên một tia xấu hổ vẻ. Tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu như thay đổi, râu quai nón lời còn chưa nói hết, Gangplank lão Hà liền nhảy vào rơi vào rồi khoang thuyền. Lão Hà nắm giữ vạn thông hào gần 10 năm, chỉ liếc mắt nhìn, liền rõ ràng giữa hai người tình hình. Bất quá, loại này chuyện vô bổ, hắn cũng không muốn quản, cũng không muốn quản. Lão Hà chỉ là liếc mắt nhìn, liền thẳng hướng đi chính mình chỗ ngồi, bắt đầu thêm chú linh tinh. Thấy lão Hà vị này mở phủ cảnh 6 tầng vương giả mặc kệ, râu quai nón biểu hiện vô cùng quyết tâm, ở sau lưng hướng về phía Diệp Chân cười gằn lên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, lập tức đem cái này chỗ ngồi nhường lại, bằng không ta sẽ làm cho ngươi đẹp đẽ. Thoáng chốc, toàn bộ bên trong khoang thuyền ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Chân cùng này râu quai nón tranh chấp bên trên. Bất quá, tất cả mọi người đều gần như lạnh lùng liếc mắt nhìn, không còn bất kỳ phản ứng nào. Có mấy vị mở phủ cảnh vương giả nhìn Diệp Chân một bộ không hợp tác dáng dấp, thậm chí khinh lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cường giả vi tôn, nếu mở phủ cảnh vương giả mở miệng, như vậy Diệp Chân cái này đúc mạch cảnh võ giả liền hẳn là chủ động thoái nhượng mới đúng. Như không chủ động thoái nhượng, cái kia chịu khổ cũng là chuyện rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Chân chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái phía sau râu quai nón, liền không còn bất kỳ động tĩnh. Bị Diệp Chân như vậy không nhìn, râu quai nón triệt để nổi giận. Hừ, xem ra có mấy người liền trời sinh muốn ăn đòn. Nổi giận quát một tiếng, râu quai nón năm ngón tay kích trương, nhanh như tia chớp chụp vào Diệp Chân sau gáy chỗ yếu. Khoảng cách gần như vậy, chảo hướng về Diệp Chân một cái nho nhỏ đúc mạch cảnh bốn tầng võ giả sau gáy chỗ yếu. Hầu như là chuyện thuận lý thành chương, chỉ phải bắt được Diệp Chân sau gáy chỗ yếu. Như vậy trước mắt tiểu tử này, cho phép hắn giẫm nát xoa tròn. Đây chính là râu quai nón ý nghĩ. Xem ra, tiểu tử này muốn chịu khổ đi. Hết thảy nhìn tình cảnh này mở phủ cảnh vương giả, đều bay lên gần như ý nghĩ. Bất quá, cũng mọi người ở đây trong lòng bay lên ý tưởng này thời điểm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.